Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Bồ Đề Thánh Ấm. Nghe vậy, chúng sinh náo động, cằm đều phải bị kinh động đến trên đất, Vân Hoàng cũng quá cuồng vọng đi, hắn đến cùng biết thập bát la hán đại biểu cái gì. Đây chính là tiểu vô tướng tự chiến lược mạnh nhất. Coi như sừng sững trăm vạn năm vô thượng đại giáo cũng không dám tùy tiện đắc tội tiểu vô tướng tử. Rốt nát con kiến hôi, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thập bát la hán trăm miệng một lời, khí tức kinh khủng phát ra. Có một phe thương thiên ở thân thể của bọn hắn sau diễn hóa. Dâng lên muốn ra Thụy Hà rất chói mắt, cảm nhận được cái kia cổ kinh thế Phật huy. Không người dám tới gần một bước. Ông, Phật âm điếc tai không dứt, vạn vật đều rơi vào bi minh, bi thương than khóc, dường như cũng bị độ hóa một dạng. Thấy thập bát la hán trực tiếp tế xuất tối cường thủ đoạn, muốn độ hóa Vân Hoàng lúc, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Lần này Vân Hoàng nhất định chạy trời không khỏi nắng, có thể để cho thập bát la hán tự thân xuất thủ. Hắn cũng coi như chết không được oan. Sán lạn hào quang lưu động, mấy đạo bàn tay hoành khoảng không đè xuống, bao trùm vạn dặm tinh không. Cảm giác kia giống như là thương thiên rơi, uy áp vô cùng vô tận, khổ hải vô biên. Quay đầu lại là bờ. Thập bát la hán miệng niệm kinh văn, kích lên rung động rất đáng sợ. Một ít nhỏ yếu tu sĩ có chút không nhịn được, ôm đầu tại trên đất không ngừng lăn lộn, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Muốn độ hóa ta, chỉ các ngươi xứng sao sao? Vân Hoàng bước ra một bước, quanh thân Phật quang rậm rạp, sán lạn thần mang tuế phát. Hắn tựa như nhất tôn vượt qua tuế nguyệt mà đến Phật. Không có bất kỳ động tác, ngôn ngữ, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng. Để chúng sinh có nhất chủng muốn quỳ bái xung động, hắn chính là vạn Phật chi chủ, nho nhỏ thập bát la hán, ở trước mặt hắn, liền cúi xuống thủ xưng bề tôi tư cách cũng không có. Nhiếp, Vân Hoàng miệng phun châm ngôn, Phật âm kinh sợ thương khung, thập bát la hán không đỡ được, trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài, lồng ngực khó chịu dị thường, phun ra một ngụm tiên huyết. Bọn họ theo chưa từng cảm thụ bá đạo như vậy Phật huy. Quá bất khả tư nghị, thiếu niên ở trước mắt Phật đạo tu vi dĩ nhiên như thế cao sâu. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao Phật huy kinh khủng như vậy? Thập bát la hán mặt sắc âm trầm, bọn họ lòng có không cam, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trấn áp. Truyền đi sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Hừ. Vân Hoàng mở miệng nói, người chết không có tư cách biết được tên của ta. Kết thúc đi, hắn thân sau có vạn trượng Phật tượng diễn hóa. Già dặn bàn tay lộ ra đi, muốn đem những thứ này người toàn bộ gạt bỏ, dùng để bình phục lửa giận trong lòng. Thấy Vân Hoàng công kích, mọi người thần sắc chợt biến. Bọn họ còn không muốn chết, đứng lên muốn hướng xa chỗ bỏ chạy. Liền trong phút chốc, một đôi tay kéo dài qua tinh không mà đến, ngăn trở Vân Hoàng công kích. Tiểu bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Một tiếng Phật hiệu vang tận mây xanh, thiên địa sợ run không ngừng. Xem cuộc chiến sinh linh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một lão hòa thượng đạp khoảng không mà đến. Hắn người xuyên cà sa, trong tay cầm một căn kim cương sử, là tiểu vô tướng tự chủ trì. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Xem ra lão hòa thượng, rất nhiều tu sĩ đều nhanh mau lui mở. Vừa rồi Vân Hoàng tuy là đem thập bát la hán trấn áp, nhưng đối mặt chủ trì, hắn chắc chắn phải chết. Chủ trì tu hành Phật pháp vô số năm, Phật ấm vô cùng kinh khủng, không phải hắn một cái mới ra đời tiểu tử có thể tương đề tịnh luận. Vân Hoàng cười cười nói, chặn đường người, ta bình thường đều sẽ đem bên ngoài chém giết. Ngươi nếu như lại không ly khai, cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Hí, rất nhiều tu sĩ ngược lại hút lương khí. Bọn họ không nghĩ tới Vân Hoàng còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lẽ nào hắn chưa nghe nói qua chủ trì danh hào ấy ư? Cái này vị tuổi trẻ thì nhưng là nhất tôn hung tướng. Không người dám cùng hắn giao phong. Vân Hoàng thật ngông cuồng. Chủ trì hai tròng mắt híp lại. Có sắc bén quang mang chớp thước. Hắn giận dữ hét. Vô tri tiểu bối. Bản tọa có tâm cho ngươi mạng sống cơ hội. Nhưng ngươi cũng quá không được quý trọng. Ngươi đã muốn phải đi tử lộ. Vậy thành toàn cho ngươi. Tiếng quát rơi xuống. Thiên vũ biến sắc. Bàng bạc cổ vận không ngờ. Già nua bàn tay hoành đè ra đi. Một cái vạn tự ấn di chuyển hiện. Bên trong chứa Phật quang đủ để độ hóa chúng sinh. Thấy Vân Hoàng bị thao thiên Phật quang bao phủ ở. Mọi người rất tinh tường. Hắn đã chết chắc. Lần này Vân Hoàng là tự tìm tử lộ. Đắc tội tiểu vô tướng tự người. Còn theo chưa có nghe nói qua có thể còn sống. Đúng vậy a, hắn quá cuồng vọng. Người như thế coi như hôm nay không bị chém giết, lấy sau cũng sẽ bị cường giả mạt sát. Bây giờ chết ở chủ trì trong tay, hắn cũng không oan uổng. Vô số tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận, không cần suy nghĩ đều đã biết kết cục. Ông, nhưng mà, trong lúc bất chợt một đạo ánh sáng sáng chói xông ngang xuất hiện. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nghịch quang mà đến. Hắn khí tức trên người biến được càng thêm mạnh mẽ. Phật âm kinh sợ thương thiên. Đây là, thấy một màn này, vô số tu sĩ hoảng sợ. Vân Hoàng lại vẫn sống. Hắn thật có mạnh như vậy sao? Cái gì, làm sao có thể? Liền chủ trì khuôn mặt sắc cũng là mạnh mẽ biến. Trong tròng mắt chất chứa kinh ngạc quang mang. Hắn hình như là thấy cái gì bất phàm sự tình. Là Bồ Đề Thành Ấm, ngươi cơ duyên thật đáng sợ. Hắn đã bị trấn trụ, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên sở hữu Bồ Đề Thành Ấm hộ thể. Vạn Phật chi chủ tài năng nắm trong tay bảo vật. Cái này thiếu niên đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ hắn chính là Vạn Phật chi chủ sao? Quá quỷ dị, chủ trì không nghĩ ra. Diệt, Vân Hoàng không để ý đến. Bàn tay rất nhỏ quét ngang, mảng lớn Phật quang theo trong lòng bàn tay hắn tóe ra đi. Trong nháy mắt đem tiểu vô tướng tự cường giả bao phủ ở. Thu bên trong cơ thể của bọn họ Phật ấm, mất đi Phật ấm che chở. Bọn họ ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Căn bản là không chịu nổi nơi này uy áp. Ầm ầm một tiếng nổ tung, tiên huyết giàn giụa. Tiểu vô tướng tự chủ trì cùng thập bát la hán vẫn lạc. Vô số tu sĩ bị kinh ngạc đến ngây người. Như mặt trời ban trưa tiểu vô tướng tự dĩ nhiên cũng có nay thiên. Vẫn bị một con giun dế nát bấy. Làm cho bọn họ làm sao cũng không chịu tin tưởng. Mất đi chiến lực mạnh nhất. Tiểu vô tướng tự dùng không được mấy thiên thì sẽ từ trong trần thế tiêu thất. Cái thế giới này pháp tắc chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngăn đỡ đường người chém giết. Vân Hoàng mấy người cũng ly khai nơi đây. Mới vừa đi ra tử thần động quật. Thu vào trai nguyệt gửi thư. Nàng đã giá lâm vạn tượng Phật tự. Rốt cục vẫn phải tới. Vân Hoàng có chút bi minh. Bi thương than khóc. Hắn cũng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Chỉ tiếc hết thảy đều quá muộn. Các người đi trước vạn tượng Phật tự, ở Long Viêm Điện chờ ta. Nói xong, hắn ngay lập tức hướng xa chỗ hàng đi. Mấy người không biết hắn đi làm cái gì, cũng không hỏi nhiều. Con đường một mạch hướng vạn tượng Phật tự. Vân Hoàng ly khai các nàng về sau. Lần nữa đi một chuyến địa phủ. Nơi này khí tức âm u khủng bố. Có cổ lão tà hồn hoành hành. Bên tai không ngừng vang lên chói tai tiếng kêu rên. Vân Hoàng theo tiểu đạo hạnh đi, cũng không vì hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Hắn đi tới một tòa xưa cũ trong đại điện, nơi đây dĩ nhiên một tia khí tức cường giả đều không cảm giác được. Người đi lầu khoảng không, hơn nữa còn phát sinh kinh thế chinh phạt. lần trước hắn ly khai về sau, có cường giả từng xông tới sao? Thấy góc lưu lại một mảnh lông chim vàng, Vân Hoàng cười yếu ớt. Cái này sự tình dường như biến được càng ngày càng thú vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.